như vậy mới có thể chảm thảo trừ căn, để kim sắc cự long tiền bối được an ổn sống trong di tích bàn long. Hoàng Kim Kiếm Ưng ánh mắt sáng lên, cất lời, không sai, Diệp Phong ngươi nói rất đúng, đây mới là biện pháp nhất lao vĩnh giật. Nói xong, hai người trong nháy mắt bay lên không trung, rồi lao về phía đám ma tộc đang lùng sục ở xa. Vụt, vụt, khi họ giáng xuống trước mặt toán ma tộc, đám ma tộc này lập tức tấn công. Nhưng đội ngũ ma tộc này thực ra không hề mạnh, trước mặt hai siêu cấp cao thủ là Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng, rất nhanh toàn bộ đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một tên. Vụt, Diệp Phong trực tiếp tóm lấy tên ma tộc còn lại, kéo đến trước mặt mình, rồi hỏi, thiên ma giới các ngươi có phải có một đại bản doanh ở gần đây không? Nghe Diệp Phong hỏi, tên ma tộc này lập tức tỏ ra vô cùng cứng rắn, có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết đại bản doanh đó ở đâu. Nghe vậy, Diệp Phong cười lạnh, nói thẳng, ta cũng không cần hỏi ngươi. Ầm ầm, nói xong, Diệp Phong trực tiếp bùng phát thủ đoạn linh hồn lực, thi triển siêu hồn đại pháp, hút toàn bộ ký ức trong linh hồn của tên ma tộc trong tay. Cảm ứng một lúc, hắn lập tức tìm ra vị trí của đại bản doanh ma tộc trong trí nhớ của tên này. Thấy Diệp Phong lại có cả thủ đoạn siêu hồn đại pháp, Hoàng Kim Kiếm Ưng bên cạnh không khỏi rùng mình. Hắn thầm nghĩ, vị Diệp Phong huynh đệ này thật nhiều thủ đoạn, quả thực là một đại ma vương với vô số át chủ bài tà ác. Lúc này, biết được vị trí đại bản doanh ma tộc, Diệp Phong lập tức nói với Hoàng Kim Kiếm Ưng, chúng ta đi thẳng qua đó. Được, Hoàng Kim Kiếm Ưng gật đầu, cùng Diệp Phong trong nháy mắt bay nhanh về hướng đại bản doanh ma tộc. Trên đường đi, Diệp Phong nói, trong đại bản doanh ma tộc, có lẽ vẫn tồn tại nhiều siêu cấp cường giả. Mặc dù tu vi và thủ đoạn của chúng ta đều đã tăng lên không ít, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Lát nữa cứ ẩn nấp tiếp cận trước, xem xét tình hình rồi tính sau. Hoàng Kim Kiếm Ưng gật đầu, vô cùng đồng ý với kế hoạch của Diệp Phong. Bởi vì hắn đã từng giao chiến với đại thống lĩnh ma tộc, biết rằng đám ma tộc đến từ thiên ma giới ngoại giới này vẫn có những kẻ vô cùng đáng sợ, không yếu ớt như hắn tưởng tượng. Gần nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng cuối cùng cũng sắp tiếp cận đại bản doanh ma tộc. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần, ầm ầm, phía xa đột nhiên vang lên từng trận nổ lớn vô cùng. Điều này khiến Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng không khỏi liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Diệp Phong không khỏi nói, phía trước có lẽ đang có giao tranh kịch liệt. Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng gật đầu, cất lời, lẽ nào trong đại bản doanh ma tộc đã xảy ra chuyện gì đặc biệt? Vụt, vụt, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp tiến về phía trước. Khi họ đến gần đại bản doanh ma tộc, liền thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vô số cường giả nhân tộc đang giao chiến và chém giết với ma tộc trong đại bản doanh. Toàn bộ nơi đây đã biến thành một chiến trường khổng lồ, khắp nơi hỗn loạn, sát khí ngút trời. Đây là Diệp Phong thấy những đội ngũ nhân tộc này mặc trên người những bộ kim sắc khải giáp, hơn nữa còn tỏa ra tinh hà lực. Hắn lập tức ánh mắt khẽ động, không khỏi nói, những cao thủ nhân tộc này cũng đều là cao thủ hoàng thất của tinh hà hoàng triều đến từ tinh vực giống ta. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp vô cùng quen thuộc, đang dẫn đầu một toán thành viên hoàng thất tinh hà hoàng triều công phá đại bản doanh ma tộc. Bóng hình xinh đẹp đó chính là vị công chúa của tinh hà hoàng triều mà Diệp Phong đã gặp trước đây, Mộng Nhi công chúa. Diệp Phong từng gặp Mộng Nhi công chúa khi còn ở nhất cấp giới vực. Nhưng lúc đó trong mắt hắn, những tồn tại đến từ giới vực cao cấp hơn như Mộng Nhi công chúa quả thực thần bí khó lường, cao cao tại thượng như thiên thần. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phát hiện khí tức tu vi trên người Mộng Nhi công chúa cũng cùng cảnh giới với mình, đều là dương thần cảnh. Bất chi bất giác, tu vi của Diệp Phong đã đuổi kịp Mộng Nhi công chúa thần bí khó lường ngày nào. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, không ngờ mình còn chưa đến tinh hà hoàng triều mà đã có thể sánh ngang với thiên tài đỉnh cấp trong hoàng tộc của họ. Nhưng Diệp Phong cũng không tự mãn, vì hắn biết rõ, mình chỉ mới so được với thiên tài trẻ tuổi trong hoàng tộc. So với các lão bối trong hoàng thất tinh hà hoàng triều chắc chắn vẫn còn kém rất xa. Diệp Phong đang suy tư, đột nhiên, ầm ầm. Bên trong đại bản doanh ma tộc cách đó không xa, một cột sáng màu đen thông thiên triệt địa đột nhiên bùng phát. Trong cột sáng màu đen đó, một nam tử trẻ tuổi ma tộc mặc hoàng kim long bào xuất hiện. Khí tức tu vi trên người nam tử ma tộc này vậy mà đã vượt qua dương thần cảnh, thâm sâu khó lường, quả thực tựa như một vị ma hoàng trong ma tộc. Lúc này, Mộng Nhi công chúa, người đang thống lĩnh đông đảo cao thủ hoàng thất trên chiến trường, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm vào nam tử ma tộc kia. Có chút kinh hãi nói, cái gì? lại là một vị ma hoàng từ thiên ma giới. Sao có thể, với tu vi của ngươi, không thể nào tiến vào thế giới viễn cổ được. Không đúng, khí tức tu vi trên người ngươi tuy là khí tức ma hoàng thuần chính, nhưng lại yếu hơn ma hoàng thật sự rất nhiều. Lẽ nào ngươi đã dùng bí pháp nào đó áp chế tu vi và huyết mạch lực lượng để tiến vào đây? Nghe Mộng Nhi công chúa nói xong, vị ma hoàng bí ẩn của thiên ma giới chỉ cười một tiếng lạnh lùng, cất lời, đừng quan tâm bản hoàng vào đây bằng cách nào. Bất kể ra sao, hôm nay hoàng thất Tinh Hà hoàng triều các ngươi muốn tấn công đại bản doanh ma tộc chúng ta, đây tuyệt đối là quyết định ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm. Ầm ầm, ma hoàng vừa dứt lời, liền đưa một tay ra, một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện, vậy mà trực tiếp đánh bay ngược cả mấy trăm cao thủ hoàng thất do Mộng Nhi công chúa dẫn đầu. Vụt vụt vụt, bản thân Mộng Nhi công chúa lúc này cũng không khỏi lùi lại cả ngàn bước, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như hoàn toàn không thể chống cự. Quá mạnh, trong chớp mắt, tất cả cao thủ Tinh Hà hoàng triều trên sân đều trừng lớn hai mắt, tuyệt vọng đến cùng cực. Vị ma hoàng bí ẩn của thiên ma giới đột nhiên xuất hiện này thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải là thứ họ có thể đối kháng. Lúc này, nhìn ma hoàng của thiên ma giới vô cùng cường đại kia, tất cả cao thủ Tinh Hà hoàng triều có mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Bởi vì họ biết rõ, người mạnh nhất trong số họ chính là Mộng Nhi công chúa đến từ hoàng tộc. Nhưng bây giờ, ngay cả Mộng Nhi công chúa cũng không thể hóa giải một chiêu của ma hoàng. Có thể thấy, chênh lệch giữa Mộng Nhi công chúa và vị ma hoàng này là quá lớn, căn bản không thể đối địch. Tất cả cao thủ Tinh Hà hoàng triều đều thầm hiểu, e rằng hôm nay họ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Trong mắt Mộng Nhi công chúa lúc này cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Ban đầu, nàng cho rằng mình dẫn đầu nhiều cao thủ hoàng triều như vậy, có thể tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong đại bản doanh này. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thiên ma giới lại có thủ đoạn như vậy, lén lút đưa một ma hoàng có tu vi kinh khủng đến mức này vào đây. Ma hoàng của thiên ma giới tiến vào thế giới viễn cổ này, dù phải áp chế tu vi, nhưng sức mạnh phát huy ra được tuyệt đối mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi của họ rất nhiều. Và thủ đoạn cũng khủng bố hơn. Dù sao thì, mỗi một ma hoàng đều là siêu cấp cường giả, tu luyện vô số năm, thần thông và các loại bí thuật mà họ nắm giữ đều vô cùng nhiều, chiến lực tuyệt đối bùng nổ. Trong mắt Mộng Nhi công chúa lóe lên một tia nguy cơ, nàng chuẩn bị dẫn tất cả cao thủ Tinh Hà hoàng triều rút lui. Nhưng lúc này, ma hoàng dường như đã nhìn thấu ý định của Mộng Nhi công chúa. Muốn chạy, không thể nào, ma hoàng đột nhiên lấy ra từ trong tay một cung điện màu đen khổng lồ, ném mạnh lên không trung. Ông! Gần như ngay khoảnh khắc cung điện màu đen bay lên không trung, nó lập tức phát ra hắc quang vô biên. Toàn bộ cung điện màu đen trong nháy mắt biến thành vô cùng to lớn, tựa như một ngọn núi khổng lồ, đè nặng lên đầu tất cả mọi người, khiến họ không cách nào di chuyển. Ngay cả Mộng Nhi công chúa cũng cảm thấy toàn thân như bị mắc kẹt trong vũng bùn, rất khó cử động. Trong mắt Mộng Nhi công chúa lập tức lộ ra vẻ u ám tột độ. Thật sự phải cá chết lưới rách sao? Nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ phải dùng đến thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng? Nhưng nếu dùng đến thủ đoạn đó, e rằng chính nàng cũng sẽ bị truyền tống ra khỏi thế giới viễn cổ này ngay lập tức. Bởi vì thế giới viễn cổ này tuyệt đối không cho phép loại sức mạnh đó xuất hiện. Ngay lúc Mộng Nhi công chúa đang vô cùng giằng xé, vụt, vụt, đột nhiên từ một hướng không xa, hai bóng người bay tới. Chính là Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng. Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này toàn thân hóa thành một đạo Hoàng Kim chi quang, giống như một tia chớp vàng, trực tiếp đâm vào tòa cung điện đen nhánh khổng lồ kia, đánh bay nó ra xa. Mộng Nhi công chúa và một đám cao thủ hoàng thất Tinh Hà hoàng triều trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc. Ngay sau đó, Diệp Phong một quyền hung hăng đánh về phía không xa. Nắm đấm của hắn tràn ngập hỗn độn chi khí, còn lấp lóe lôi điện chi quang, sức phá hoại kinh người, vậy mà trực tiếp đánh nát vụn tòa cung điện màu đen mà ma hoàng vừa tung ra. Nguy cơ bị trói buộc của mọi người trong nháy mắt được giải quyết triệt để. Cái gì? Biến cố đột ngột khiến ma hoàng ở cách đó không xa cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, cung điện màu đen mà hắn thi triển đã bị Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng liên thủ đánh vỡ. Lúc này, Mộng Nhi công chúa đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trong hai người, lập tức nhớ ra điều gì đó, không khỏi kinh hô, là ngươi. Mộng Nhi công chúa lúc này thậm chí gần như đã quên tên Diệp Phong là gì. Nhưng nàng vẫn nhớ, khi ở giới vực cấp thấp, nàng từng gặp một thiếu niên có thiên phú không tồi. Nàng thậm chí còn đưa lệnh bài thân phận của mình cho thiếu niên này, để hắn sau này đến nhị cấp giới vực có thể đến nương nhờ mình. Nhưng Mộng Nhi công chúa tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên đến từ nhất cấp giới vực đó, bây giờ lại đã trưởng thành đến mức này. Ngay lúc Mộng Nhi công chúa đang vô cùng chấn động, Diệp Phong đã lách mình đến trước mặt nàng, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Chính là lệnh bài thân phận mà Mộng Nhi công chúa năm đó đã đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong cười cười nói, Mộng Nhi công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Mộng Nhi công chúa nhất thời có chút không biết nên nói gì, bởi vì mọi chuyện trước mắt thực sự quá mộng ảo. Vốn dĩ nàng đã gần như quên đi Diệp Phong, thiếu niên đến từ nhất cấp giới vực này. Thật không ngờ bây giờ Diệp Phong lại trưởng thành đến mức này, còn như một vị thiên thần giáng lâm, giải cứu nàng khỏi nguy cơ. Lúc này, Mộng Nhi công chúa không khỏi cất lời, ta nhớ ra rồi, ngươi tên là Diệp Phong. Không ngờ thiếu niên ở giới vực cấp thấp năm nào, này đã trưởng thành đến thế này. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, mà xoay người nhìn chằm chằm vào ma hoàng ở cách đó không xa, lạnh lùng nói, thiên ma giới các ngươi thật thủ đoạn thông thiên. Lại có thể đưa một vị ma hoàng đến thế giới viễn cổ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi có thể trấn áp tất cả, bởi vì nhân tộc chúng ta mới là mạnh nhất. Âm âm, nói xong, toàn thân Diệp Phong lập tức bùng phát một cỗ khí thế tu vi kinh khủng vô biên. Hắn nhìn sang Hoàng Kim Kiếm Ưng bên cạnh, nói, Ưng huynh, đám ma tộc còn lại trong đại bản doanh này, cùng với mấy tên đại thống lĩnh ma tộc, giao cho huynh. Vị ma hoàng này, để ta tự mình đối phó hắn. Hoàng Kim Kiếm Ưng biết chiến lược của Diệp Phong khủng bố hơn mình, lập tức gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi cứ chuyên tâm đối phó ma hoàng này. Vụt, nói xong, Hoàng Kim Kiếm Ưng toàn thân biến thành một tia chớp vàng, nhanh chóng xuyên phá hư không, trong nháy mắt đã ám sát chết một cao thủ ma tộc. Hắn tựa như một tia chớp, nhanh chóng thu gặt sinh mệnh của từng ma đầu. Mộng Nhi công chúa và một đám cao thủ tinh hà hoàng triều thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nhưng đồng thời, cũng có vẻ mặt hưng phấn tột độ. Lần này lại có hai kẻ khủng bố như vậy đến cứu viện họ, thật là quá tốt rồi. Chúng ta cũng cùng lên. Lúc này, Mộng Nhi công chúa dẫn đầu đông đảo cao thủ tinh hà hoàng triều, cùng với Hoàng Kim Kiếm Ưng xông vào chém giết vô số ma tộc trong đại bản doanh. Các ngươi dám, thấy đám ma tộc dưới trướng bị từng tên một giết chết, ma hoàng lập tức giận dữ, đưa ra một bàn tay che khuất bầu trời. Âm âm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên vung một quyền, bộc phát vạn trượng thần quang, trực tiếp đánh nát bàn tay che trời kia. Diệp Phong khí thế ngút trời, toàn thân tỏa sáng vạn trượng, như một vị thần linh nhân tộc trẻ tuổi, lạnh nhạt cười một tiếng, cất lời, ma hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Đối với Diệp Phong mà nói, kẻ địch lớn nhất hiện tại chính là vị ma hoàng của thiên ma giới này. Bởi vì thực lực của hắn vô cùng khủng bố, e rằng còn đáng sợ hơn tất cả mọi người ở đây. Nhưng Diệp Phong lúc này không thể lùi bước, bởi vì nếu lùi bước, e rằng tất cả cao thủ nhân tộc ở đây đều sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đã quyết định, phải vì Kim Sắc Cự Long đang sống trong di tích Bàn Long Thần Tông mà diệt trừ mọi hậu hoạn. Cho nên, Diệp Phong nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đại bản doanh ma tộc này, bao gồm cả vị ma hoàng đáng sợ kia. Vị ma hoàng này nếu để hắn rời đi, theo thời gian, thực lực của hắn sẽ dần dần khôi phục. Như vậy, hắn sẽ ngày càng trở nên kinh khủng, gây bất lợi rất lớn cho việc Diệp Phong tìm kiếm di tích Hỗn Độn Hoàng Triều trong thế giới viễn cổ sau này. Cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chém giết vị ma hoàng này. Bởi vì hắn vừa mới giáng lâm, tu vi bị trói buộc, chính là lúc chiến lực yếu nhất. Hơn nữa Diệp Phong biết rõ, một ma hoàng cường đại như vậy, nhất định có thể giúp tu vi của mình có bước đột phá to lớn. Bởi vì ma hoàng này dù có áp chế tu vi, nhưng một khi có thể giết chết hắn, Diệp Phong sẽ có thể hấp thu toàn bộ công lực của hắn. Đây tuyệt đối là một nguồn năng lượng khổng lồ, có thể giúp Diệp Phong có được sự tăng tiến vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Diệp Phong càng lúc càng dâng trào, mà lúc này, ma hoàng ở cách đó không xa thấy thiếu niên nhân tộc Diệp Phong dám cản đường mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc. Không khỏi nói, một tiểu tử dương thần cảnh nhị trọng thiên nhỏ bé, cũng dám cản đường bản hoàng. Thật là tự tìm cái chết, ngay cả công chúa tinh hà hoàng triều dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn kia cũng không đỡ nổi một chiêu của ta, huống chi là ngươi, tiểu tử. Ta một chiêu là có thể giết chết ngươi. Oanh, trong chớp mắt, ma hoàng lập tức bộc phát sức mạnh khủng bố vô biên. Hắn đưa một tay, hung hăng chụp về phía Diệp Phong. Ông, lập tức, một ma chảo che trời giáng xuống đầu Diệp Phong, như thể có thể nghiền nát tất cả. Ma chảo khổng lồ này quấn quanh vô số ma khí, trông nặng nề vô cùng, tựa như một ngọn thái cổ ma sơn, có thể trấn áp vạn vật. Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm nhận được một luồng khí tức áp chế đến cực điểm. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút kích động. Ma hoàng này mặc dù vô cùng khủng bố, nhưng ở trong thế giới viễn cổ này, chung quy vẫn phải áp chế tu vi. Cho nên Diệp Phong hiện tại vừa hay có thể thử nghiệm xem thực lực vừa mới tăng lên của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Đại viên mãn tương lai thân. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp đẩy khí tức tu vi từ dương thần cảnh nhị trọng thiên của mình lên thẳng dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sau đó, hắn tiếp tục thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật và chư thần chúc phúc, hai bí thuật có thể tăng cường chiến lực. Oanh, trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa sáng vạn trượng. Cả người hắn giống như một vị thần linh nhân tộc trẻ tuổi, lao thẳng về phía trước, toàn thân bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa, một quyền đánh ra. Ầm ầm, một cột sáng màu vàng, tức thì từ nắm đấm Diệp Phong phóng ra, như thể có thể xuyên thủng cả bầu trời, trực tiếp hung hăng công kích vào ma chảo khổng lồ đang chụp xuống từ trên không. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng vô cùng, một quyền này của Diệp Phong vậy mà đã đánh nát vụng ma chảo khổng lồ kia. Hừm, thấy cảnh này, ma hoàng ở cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ tiểu tử nhân tộc nhà ngươi lại có bí thuật cưỡng ép tăng chiến lực. Nhưng thế vẫn còn xa mới đủ, vì vừa rồi chỉ là ta tiện tay công kích mà thôi. Tiếp theo, ngươi sẽ bị bản hoàng giết chết trong nháy mắt. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn thân ma hoàng bộc phát ra một cỗ hắc khí cường đại vô cùng. Thân hình hắn vậy mà nhanh chóng phình to, biến thành một hắc ám cự nhân hùng vĩ cao tới mấy vạn mét, trong tay còn cầm một thanh đại kiếm màu đen khổng lồ dài mấy ngàn mét. Ầm ầm, trong chớp mắt, ma hoàng hóa thành hắc ám cự nhân, trực tiếp cầm thanh đại kiếm màu đen trong tay, chém thẳng về phía Diệp Phong. Cự kiếm chém xuống một khắc, toàn bộ đất trời như bị chẻ làm đôi, nhật nguyệt vô quang, bát hoang chấn động, vô cùng khủng bố. Ông, Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nhưng hắn không lùi bước, mà lập tức thi triển viễn cổ chí cường truyền thừa mà hắn vừa nhận được từ Bàn Long Thần Tông, Bàn Long Thần Công. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong thi triển Bàn Long Thần Công, trên người hắn xuất hiện từng đạo kim quang hình rồng. Sau đó, quanh thân hắn ngưng tụ thành một bóng hình uy nghiêm vô cùng to lớn. Đó chính là ý chí hư ảnh của Bàn Long Thần Tôn, lúc này. Diệp Phong phảng phất như nhận được sức mạnh của vị đại thần viễn cổ Bàn Long Thần Tôn, toàn thân biến thành một hoàng kim cự nhân, sau đó vung song quyền với sức mạnh vô song. Trực tiếp va chạm với thanh đại kiếm màu đen kia. Hỗn độn thể của Diệp Phong hiện tại đã cường đại đến một trình độ nhất định, hơn nữa mỗi lần chiến đấu trong thế giới viễn cổ này, hắn đều có thể vô hình chung dẫn động hỗn độn lực của hỗn độn hoàng triều, bá chủ một thời của thế giới này. Cho nên sức mạnh của Diệp Phong trong chớp mắt này, quả thực khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối là trạng thái đỉnh phong của hắn. Giác, giác, song quyền của Diệp Phong liên tiếp đánh ra, vậy mà đã đánh gãy từng khúc thanh đại kiếm màu đen dài mấy ngàn mét kia. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của ma hoàng, song quyền của Diệp Phong trực tiếp nghiền nát tất cả, đánh bay hắc ám cự nhân lùi lại mấy ngàn bước. Thậm chí toàn bộ thân thể hắc ám cự nhân đều bị Diệp Phong đánh nát hơn phân nửa. Phải nói, công kích của Diệp Phong lúc này quả thực hung mãnh đến cực điểm. Ma hoàng bị đánh trở về nguyên hình, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi kinh hãi nói, không thể nào. Một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi, sao có thể tung ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Hơn nữa lại có thể dung hợp nhiều loại truyền thừa thuộc tính khác nhau vào làm một, đây quả thực là chuyện không thể. Trong cái tinh vực nhị cấp giới vực nhỏ bé này, sao có thể xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi, không thể nào. Ma hoàng lúc này phẫn nộ gầm lên, dường như không thể tin nổi một ma hoàng đường đường như hắn lại thua trong tay một thiếu niên nhân tộc như Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lúc này căn bản lười nói nhảm với hắn, trực tiếp xông lên, tiếp tục tung ra sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, đánh cho thân hình của ma hoàng tan thành từng mảnh. A, kèm theo một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, ma hoàng của thiên ma giới cuối cùng cũng triệt để bỏ mạng. Cái gì, ma hoàng của thiên ma giới lại cứ thế chết rồi, lúc này. Xung quanh dù là đông đảo cao thủ nhân tộc của Tinh Hà Hoàng Triều, hay là những ma tộc khác trong đại bản doanh, đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ chấn động và ngây dại. Ngay cả Mộng Nhi công chúa, vị công chúa đến từ hoàng tộc Tinh Hà Hoàng Triều, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì ma hoàng của thiên ma giới, đó không phải là cường giả bình thường, mà là cường giả trong các cường giả. Nhưng dù vậy, vẫn bị Diệp Phong giết chết. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Mộng Nhi công chúa lúc này không khỏi thầm thì trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra vạn trượng thần quang ở cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một tia thần sắc phảng phất như si mê. Đó là sự kính sợ đối với cường giả, và sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Ngay lúc tất cả mọi người trên sân còn đang kinh hãi, Diệp Phong đã nhìn khắp nơi, cất cao giọng nói, giết sạch toàn bộ ma tộc còn lại, không được tha cho bất kỳ tên nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người lập tức nhất loạt gật đầu, tung ra sức mạnh cường đại của mình, quyết tâm diệt sạch đám ma tộc này. Bởi vì ai cũng biết, nếu để lọt lưới một tên ma tộc nào chạy thoát, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lập tức, mọi người lại lao vào cuộc chém giết càng thêm kịch liệt. Mà Diệp Phong lúc này thì tung ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao trùm toàn bộ chiến trường, hấp thu năng lượng huyết khí sinh ra từ cuộc chém giết. Nhưng đương nhiên, thứ khiến Diệp Phong mong chờ nhất chính là nguồn năng lượng công lực từ thân thể ma hoàng của thiên ma giới mà hắn vừa chém giết. Ma hoàng này là một siêu cấp cường giả vô cùng kinh khủng, năng lượng chứa trong cơ thể vô cùng bàng bạc. Diệp Phong vừa tung ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức có một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng kinh khủng rót vào cơ thể hắn. Nhất là từ ma hoàng vừa bị giết, nguồn năng lượng cung cấp là khổng lồ nhất. Ông, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Khi thế tu vi trên người hắn tức thì bắt đầu không ngừng đột phá. Oanh, dương thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, dương thần cảnh tứ trọng thiên. Oanh, dương thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, dương thần cảnh lục trọng thiên. Oanh, dương thần cảnh thất trọng thiên. Oanh, dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong không ngừng đột phá, vậy mà trực tiếp tăng lên đến trạng thái dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải nói rằng, đây là một sự tăng tiến vô cùng kinh khủng. Phải biết, cảnh giới trước đây của Diệp Phong không hề cao, thế mà bây giờ lại đột phá nhiều đến vậy, có thể thấy năng lượng chứa trong cơ thể ma hoàng rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Kỳ thực, năng lượng trong cơ thể những ma tộc khác không nhiều đến thế, đối với Diệp Phong chỉ như muối bỏ bể. Dù sao cũng chỉ là một vài cao thủ ma tộc bình thường. Thế nhưng vị ma hoàng kia, chỉ một mình hắn mà đã địch nổi thiên binh vạn mã, lượng năng lượng hắn cung cấp cho Diệp Phong quả thật khủng khiếp đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy năng lượng vô cùng kinh khủng đang sôi trào trong cơ thể mình. Hắn đột phá đến dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, toàn bộ khí thế quả thực đã tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Toàn thân Diệp Phong lúc này đều lấp lánh quang mang, cho người ta cảm giác như một vị thần minh trẻ tuổi vừa ra đời. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn về một hướng không xa. Phát hiện trận chiến trên toàn sân đã hoàn toàn kết thúc, tất cả ma tộc đều bị giết sạch, toàn bộ đại bản doanh ma tộc cũng biến thành một vùng phế tích. Vụt, vụt, lúc này, Mộng Nhi công chúa và Hoàng Kim Kiếm Ưng đều bay tới, trong mắt mang theo vẻ thán phục, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hoàng Kim Kiếm Ưng cất lời, Diệp Phong, người lại tăng tiến nhiều như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Mộng Nhi công chúa thì cười nói, Diệp Phong, không ngờ bây giờ ngươi lại đã trưởng thành đến mức này, đây là điều ta trước đây tuyệt đối không ngờ tới. Diệp Phong nghe hai người nói vậy, chỉ cười cười đáp, bây giờ chúng ta hãy thu dọn tài phú trong đại bản doanh ma tộc này đi. Đại bản doanh này đã được thành lập ở đây lâu như vậy, lại có nhiều cao thủ ma tộc đi khắp nơi vơ vét, chắc chắn đã tích lũy không ít tài phú. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa đều lập tức mắt sáng lên. Sau đó dẫn đầu đội ngũ bắt đầu thu dọn đại bản doanh ma tộc. Mà Diệp Phong lúc này lại không tham gia, bởi vì trong đại bản doanh này, không có thứ gì khiến hắn cảm ứng được dao động năng lượng đặc biệt mạnh mẽ. Nói cách khác, cái gọi là tài phú và tài nguyên trong đại bản doanh ma đạo này, đối với Diệp Phong không có tác dụng gì lớn. Hắn chỉ đang hồi tưởng lại trận chiến giữa mình và ma hoàng lúc nãy. Vị ma hoàng kia vẫn là vô cùng kinh khủng. Mặc dù ở thế giới viễn cổ này không thể phát huy hết sức mạnh thực sự của một ma hoàng, nhưng cũng tuyệt đối có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Thế mà dù vậy, ma hoàng vẫn bị Diệp Phong giết chết. Diệp Phong lúc này có chút vui mừng, may mắn là trước đó mình đã nhận được chí cường truyền thừa của Bàn Long Thần Tông, Bàn Long Thần Công. Nó giúp hắn có thể mượn nhờ sức mạnh ý chí của vị đại thần viễn cổ Bàn Long Thần Tôn. Nếu không, nói không chừng còn không thể giết được ma hoàng này. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến lời nguyền tà ác mà một nhân vật bí ẩn của Tinh Hà Hoàng Triều đã hạ lên người mình năm đó, khiến hắn chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Vụt, Diệp Phong bay đến bên cạnh Mộng Nhi công chúa đang thu dọn tài nguyên cách đó không xa, không khỏi hỏi, Mộng Nhi công chúa, ta muốn hỏi nàng một vấn đề. Trong hoàng tộc Tinh Hà Hoàng Triều của các vị, có vị đại nhân vật nào tu luyện chú thuật không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Mộng Nhi công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi về chuyện của hoàng tộc mình. Nhưng Mộng Nhi công chúa vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi không khỏi lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, vì hoàng tộc Tinh Hà Hoàng triều của chúng ta thực sự quá đông. Đại nhân vật cũng vô cùng nhiều, có rất nhiều vương gia các loại, đều có thực lực vô cùng cường đại, mà thuật pháp hay các con đường tu hành mà họ học cũng vô cùng phức tạp. Nghe Mộng Nhi công chúa nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chuyện này e rằng chỉ có thể đợi mình trở về Ngũ Đế Thần Tông rồi điều tra kỹ lại. Sau khi mọi người thu dọn xong đại bản doanh ma tộc, Mộng Nhi công chúa hỏi Diệp Phong, tiếp theo ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ta hiện là thần tử của Ngũ Đế Thần Tông, đại diện cho Ngũ Đế Thần Tông, cho nên tiếp theo ta hẳn sẽ tiếp tục dẫn đầu đội ngũ của Ngũ Đế Thần Tông. Tiếp tục tìm kiếm các loại tài nguyên và truyền thừa trong thế giới viễn cổ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộng Nhi công chúa khẽ gật đầu, có chút không nỡ nói, xem ra chúng ta phải tách ra rồi. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, ở một phương hướng cách đó không xa, trên không trung đột nhiên nổ tung một đạo thần quang vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, Diệp Phong nhìn thấy đạo thần quang nổ tung đó, lập tức ánh mắt khẽ đổi, cất lời, đây là tín hiệu cầu cứu đặc thù của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Xem ra đại bản doanh Ngũ Đế Thần Tông mà ta thành lập trong sa mạc đang gặp nguy hiểm lớn, ta phải nhanh chóng trở về. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộng Nhi công chúa vội vàng nói, ta đi cùng ngươi. Ta dẫn theo nhiều đội ngũ hoàng thất như vậy, đi cùng ngươi có lẽ sẽ giúp được một tay. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ Mộng Nhi công chúa lại nguyện ý cùng mình trở về đối mặt với nguy hiểm. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để do dự, liền lập tức gật đầu, nói, tốt, vậy đa tạ rồi. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Diệp Phong và đoàn người di chuyển rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ sau, họ đã xuyên qua phần lớn sa mạc, đến được đại bản doanh Ngũ Đế Thần Tông mà Diệp Phong đã thành lập trước đó. Ngay lập tức, trong tầm mắt họ hiện ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Xung quanh tòa thành trì bằng sắt thép của Ngũ Đế Thần Tông mà Diệp Phong đã xây dựng, đang bị vô số binh lính kỳ quái chui ra từ trong sa mạc tấn công. Những binh lính này, toàn thân đều được tạo thành từ cát sa mạc, tựa như những chiến binh cát, đang điên cuồng công kích toàn bộ thành trì. Các cao thủ của Ngũ Đế Thần Tông trong thành trì, lúc này đều đang đồng loạt bộc phát những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình, ngăn chặn bước tiến của những binh lính cát. Nhưng điều đáng sợ là, sau khi bị đánh tan, những binh lính cát này không hề bị tiêu diệt hoàn toàn. Những hạt cát rơi vãi trên đất lại một lần nữa tái hợp thành một binh lính cát mới. Nói cách khác, những binh lính cát này dường như vô tận, căn bản là giết không xuể, giết không hết. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Trước đây khi đến vùng sa mạc này, hắn hoàn toàn không cảm nhận được rằng trong sa mạc lại có thể ngưng tụ ra nhiều binh lính cát đến vậy để tấn công thành trì. Diệp Phong không khỏi nói, vùng sa mạc này vốn là một sa mạc rất bình thường. Nếu có gì bất thường, ta chắc chắn đã sớm cảm nhận được. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều binh lính cát kỳ lạ như vậy? Mộng Nhi công chúa đứng bên cạnh Diệp Phong, kiến thức uyên bác, lúc này dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên cất lời, lần thí luyện tiến vào thế giới viễn cổ này, không chỉ có các đại thế lực và gia tộc của tinh vực chúng ta, mà còn có những tồn tại đến từ các giới vực khác. Có lẽ những binh lính cát này là đến từ một chủng tộc của giới vực khác. Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này đột nhiên lên tiếng, trong một số thư tịch cổ của chủng tộc chúng ta, từng có ghi chép về loại binh lính cát này. Đây dường như là một chủng tộc rất đặc thù, gọi là sa mạc hoàng tộc. Mỗi một thành viên sa mạc hoàng tộc đều có thể điều khiển sức mạnh của cả sa mạc, ngưng tụ ra loại binh lính cát vô tận này để tấn công đối phương. Có lẽ quanh đây có sa mạc hoàng tộc ẩn nấp, còn muốn triệu hồi ra cả một đạo thiên binh cát quân như vậy, e rằng không chỉ một người hoàng tộc sa mạc, mà rất có thể là cả mười mấy, thậm chí vài trăm người. Diệp Phong nghe Hoàng Kim Kiếm Ưng nói vậy, lập tức gật đầu, xem ra muốn giải quyết đám binh lính cát này, nhất định phải diệt trừ những sa mạc hoàng tộc đang ẩn mình. Chúng mới là nguồn sức mạnh của binh lính cát. Hoàng Kim Kiếm Ưng gật đầu, nói, nhưng ta lại không biết chúng ẩn nấp ở đâu, trong thư tịch cũng không ghi chép. Mộng Nhi công chúa đột nhiên cất lời, sa mạc hoàng tộc đã có thể khống chế cả sa mạc, ngưng tụ ra nhiều binh lính cát như vậy. Điều đó chứng tỏ chúng chắc chắn đang ẩn mình trong vùng sa mạc này. Cho nên muốn đối phó với đội quân binh lính cát vô tận, nhất định phải lật tung cả sa mạc lên. Diệp Phong nghe Mộng Nhi công chúa nói vậy, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Rồi gật đầu nói, bây giờ cũng chỉ có một biện pháp thô thiển như vậy, đó là lật tung cả sa mạc lên, mới có thể tìm ra những sa mạc hoàng tộc đang ẩn nấp. Mọi người nói là làm, Mộng Nhi công chúa dẫn đầu một đám cao thủ Tinh Hà Hoàng Triều, lao thẳng về phía tòa thành trì bằng sắt thép. Trước tiên giúp các cao thủ nhân tộc của Ngũ Đế Thần Tông ngăn chặn binh lính cát. Vụt, vụt, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng thì cùng nhau bay lên không trung, sau đó đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại nhất của mình, trực tiếp công kích toàn bộ sa mạc một cách không phân biệt. Ngay cả linh hồn lực của Diệp Phong lúc này cũng không thể cảm nhận được vị trí cụ thể của những sa mạc hoàng tộc. Bởi vì theo suy đoán của Mộng Nhi công chúa, những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối có lẽ đã hòa làm một với cả sa mạc, người thường căn bản không thể cảm nhận được. Cho nên bây giờ chỉ có thể công kích toàn bộ sa mạc mà không cần phân biệt. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đều tỏa ra sức mạnh vô cùng cường đại. Từ cơ thể họ tỏa ra từng đạo thần quang, biến thành những cột sáng, bắn phá điên cuồng xuống toàn bộ sa mạc, khiến cả vùng sa mạc rung chuyển dữ dội. Quả thực là rung chuyển vô cùng. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi cả sa mạc bị tấn công điên cuồng, một vài khu vực đột nhiên nứt ra, bên trong lộ ra từng cỗ thi thể. Đó chính là sa mạc hoàng tộc. Những sinh linh sa mạc hoàng tộc này, rõ ràng đã bị những làn sóng năng lượng mà Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng tung ra, oanh tạc chết ngay tại nơi ẩn náu dưới lòng đất. Phải biết, thực lực của Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng bây giờ đều đã có sự tăng tiến vượt bậc. Nhất là tu vi của Diệp Phong, sau khi ở đại bản doanh ma tộc, mượn nhờ năng lượng của vô số ma tộc, đã tăng lên đến dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Có thể nói là thuộc hàng cao thủ đỉnh cấp trong thế giới viễn cổ. Cho nên lúc này, sức mạnh mà họ tung ra, tự nhiên có thể trong nháy mắt diệt sát những cái gọi là sa mạc hoàng tộc này. Bởi vì bản thân sức mạnh của sa mạc hoàng tộc không hề cường đại, cái lợi hại của chúng là có thể điều khiển cả sa mạc, ngưng tụ ra binh lính cát vô tận. Dùng chiến thuật biển người để tiêu diệt đối phương. Do đó, thực lực bản thân chúng không mạnh, nhanh chóng bị sóng năng lượng hủy diệt của Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng diệt sát. Và khi từng thành viên sa mạc hoàng tộc bị diệt sát, số lượng binh lính cát cũng giảm mạnh trong nháy mắt. Đám đông cao thủ Ngũ Đế Thần Tông đứng trên thành trì đều đồng loạt reo hò, là thần tử đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn. Ở cuối sa mạc phía xa, vô số hạt cát đột nhiên ngưng tụ lại, vậy mà trực tiếp tạo thành một sa mạc cự nhân hùng vĩ cao tới mười mấy vạn trượng, che khuất cả trời đất. Sa mạc cự nhân này tràn ngập sức mạnh vô song, vô cùng kinh khủng, và trên người còn tỏa ra một luồng khí tức hoang dã. Lúc này, sa mạc cự nhân hùng vĩ cao mười mấy vạn trượng kia nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng, phát ra giọng nói uy nghiêm: hai tiểu bối đáng ghét, dám tru sát thuộc hạ của bản hoàng muốn bóp chết cả hai ngươi. Tiếng nói của sa mạc cự nhân vừa dứt, Hoàng Kim Kiếm Ưng đột nhiên lộ ra vẻ chấn động, cất lời, có thể ngưng tụ ra thân thể sa mạc cự nhân hùng vĩ cao mười mấy vạn trượng. Lẽ nào là sa mạc chi hoàng của sa mạc hoàng tộc đã xuất hiện? Nhưng không thể nào. Thế giới viễn cổ này không thể nào cho phép một cường giả đỉnh cấp như sa mạc chi hoàng giáng lâm. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào sa mạc cự nhân vô cùng kinh khủng ở cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng, hẳn là một đạo ý chí phân thân của sa mạc chi hoàng. Đã vượt qua hàng rào giới diện giữa các giới vực để giáng lâm nơi này. Gã sa mạc cự nhân cao đến mấy chục vạn trượng ở phía xa kia thực sự tạo ra một cú sốc thị giác cực lớn. Khiến tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi trước một vật thể khổng lồ. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi bước chân của gã khổng lồ sa mạc đều khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhìn gã khổng lồ cao chọc trời, tất cả mọi người không khỏi run sợ trong lòng, bất giác lùi lại. Diệp Phong biết, lúc này mình không thể lùi bước, bằng không cả thành trì bằng thép này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, hơn nữa. Hắn hiểu rõ gã sa mạc cự nhân này là một hoàng giả trong sa mạc hoàng tộc. Phân thân mà gã ngưng tụ ra chắc chắn không mạnh như trong tưởng tượng, có lẽ mình vẫn có thể giao tranh một trận. Vút, Hoàng Kim Kiếm Ưng bay đến bên cạnh Diệp Phong, Mộng Nhi công chúa cũng đứng sang phía còn lại. Ba vị thiên tài đứng đầu lúc này cùng nhìn chằm chằm vào gã sa mạc cự nhân cao như núi ở phía xa, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Bấy giờ, Diệp Phong cất lời, bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, một luồng khí thế tu vi kinh thiên động địa bùng nổ từ người Diệp Phong. Hắn đã hoàn toàn phóng thích sức mạnh tu vi cường đại của mình. Không chỉ vậy, hắn còn lập tức vận dụng vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, chư thần chúc phúc cùng hàng loạt các tuyệt kỹ khác để gia tăng chiến lực. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng thi triển Bàn Long Thần Công, truyền thừa mạnh mẽ của Bàn Long Thần Tông. Ngay lập tức, Một hư ảnh khổng lồ hiện ra trên người Diệp Phong, chính là ý chí của viễn cổ đại thần Bàn Long Thần Tôn. Diệp Phong tiên phong xông lên, trực tiếp đối đầu dữ dội với gã sa mạc cự nhân. Oanh, ngay sau đó, hắn tung một quyền trời giáng lên người gã khổng lồ. Dầm, dầm, dầm, thân thể cao lớn của gã sa mạc cự nhân vậy mà lại bị một đòn này đánh cho lùi lại mấy bước. Thật là một sức mạnh kinh người. Thấy cảnh này, các thiên tài nhân tộc xung quanh không khỏi kinh ngạc. Gã sa mạc cự nhân khổng lồ đến mức đáng sợ như vậy, người thường căn bản không thể lay chuyển. Thế nhưng Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như con kiến trước mặt gã, lại có thể dùng một quyền đánh lùi gã mấy bước. Sức mạnh này quả thực khủng bố đến cực điểm. Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa cũng lập tức ra tay. Vút, Hoàng Kim Kiếm Ưng tung người bay lên, hóa thành một tia chớp màu vàng kim, lao thẳng tới trước mặt gã sa mạc cự nhân rồi đánh mạnh vào cánh tay của gã. Giác, cánh tay của gã khổng lồ lập tức bị tia chớp vàng kim do Hoàng Kim Kiếm Ưng hóa thành đánh nát một mảng lớn. Ùng, cùng lúc đó, trong tay Mộng Nhi công chúa xuất hiện một tòa tháp pha lê bảy màu nhỏ nhắn. Tòa tháp phóng ra một dải ngân hà bảy màu, xuyên phá hư không, đánh trúng vào cánh tay còn lại của gã sa mạc cự nhân. Cánh tay còn lại của gã cũng lập tức bị đòn tấn công kinh khủng của Mộng Nhi công chúa đánh cho tan nát. Tốt quá rồi, thấy cảnh này, Hoàng Kim Kiếm Ưng không giấu được vẻ vui mừng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người sững sờ đã xảy ra. Gã sa mạc cự nhân chỉ cần gầm lên một tiếng, sa mạc dưới chân gã bỗng tuôn ra nguồn năng lượng vô tận, giúp đôi tay vỡ nát của gã ngưng tụ trở lại. Cái gì? Hoàng Kim Kiếm Ưng thấy vậy liền kinh hãi thốt lên, gã sa mạc cự nhân này cũng có năng lực giống như đám sa mạc binh sĩ lúc trước, có thể hấp thu năng lượng từ sa mạc để hồi phục thân thể. Cứ như vậy, gã căn bản là bất tử. Nghe Hoàng Kim Kiếm Ưng nói vậy, Diệp Phong nhìn chằm chằm cả vùng sa mạc, rồi đột nhiên cất giọng, Ưng huynh, huynh và Mộng Nhi công chúa hãy liên thủ phá hủy vùng sa mạc này. Gã khổng lồ cứ để một mình ta đối phó. Hoàng Kim Kiếm Ưng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, người chắc chắn một mình đối phó được gã sa mạc cự nhân này sao? Diệp Phong gật đầu, quả quyết nói, bây giờ không còn cách nào khác, mau làm theo lời ta đi, vừa dứt lời, toàn thân Diệp Phong bùng lên vạn trượng thần quang. Ánh mắt sáng rực như một vị chiến thần trẻ tuổi bách chiến bách thắng, một mình lao thẳng đến trước mặt gã sa mạc cự nhân cao mấy chục vạn trượng, giao chiến vô cùng ác liệt. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa không lãng phí thời gian. Lập tức làm theo lời Diệp Phong, nhanh chóng phá hủy mặt đất sa mạc. Khi cả vùng sa mạc bị phá hủy, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trên người gã sa mạc cự nhân đang ngày càng suy yếu. Đúng lúc này, Diệp Phong gầm lên, chết đi. Diệp Phong lập tức kích hoạt sức mạnh của chúa tể bảo thạch, từ người hắn bùng nổ một luồng sóng ánh sáng thần thánh kinh hoàng, mang theo sức phá hoại và phân rã đáng sợ. Lập tức phá hủy hoàn toàn thân thể của gã sa mạc cự nhân. Gã sa mạc cự nhân to lớn cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, hóa thành vô số hạt bụi, rơi lả tả xuống đất, không còn cách nào hồi sinh. Phu, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong gã sa mạc cự nhân này. Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa cũng thở ra một hơi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Ùng, đột nhiên, một luồng không gian ba động cực kỳ khủng khiếp lan tỏa từ trên bầu trời. Kia là một bàn tay, trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Họ lập tức thấy một bàn tay khổng lồ vô tận, chứa đầy sức mạnh sa mạc, đang từ trên trời cao chộp xuống. Bàn tay này không phải do cát ngưng tụ, mà là một bàn tay bằng xương bằng thịt của một sinh linh hùng mạnh, ẩn chứa sinh mệnh ba động kinh người. Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức kinh hãi hô lớn, đây là bàn tay chân thân của sa mạc chi hoàng. Hắn vậy mà đã vượt qua hàng rào giới diện, đưa một cánh tay thật của mình sang đây. Bản thân sa mạc chi hoàng này tuyệt đối mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lúc này, không cần Hoàng Kim Kiếm Ưng giải thích, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được rằng. Dưới bàn tay khổng lồ của sa mạc chi hoàng, thân thể mình sắp sửa tan vỡ, căn bản không thể chống lại thứ sức mạnh to lớn và ngạo nghễ này. Thực lực của loại siêu cấp cường giả này quả thực khủng khiếp đến cực điểm, lại có thể khiến chân thân giáng lâm thế giới cổ đại này, trực tiếp dùng một tay vượt qua hàng rào mấy giới diện. Muốn mạnh mẽ trấn sát mình. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên kinh hãi tột độ, bởi vì sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ bàn tay đó đã vượt xa tất cả những gì hắn có thể vận dụng lúc này. Bàn tay chân chính mà sa mạc chi hoàng giáng xuống quả thực chứa đầy sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng. Giờ phút này, nó như một ngọn thần sơn viễn cổ từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Diệp Phong, người đứng mũi chịu sào, càng cảm thấy toàn thân mình như sắp tan vỡ, dường như dưới bàn tay khổng lồ đó, bất kỳ sức mạnh hay sự tồn tại nào cũng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa đều muốn ra tay giúp đỡ Diệp Phong, nhưng họ phát hiện ra rằng sức mạnh mà họ tung ra hoàn toàn không thể chống lại bàn tay che trời đó. Bởi vì chủ nhân của bàn tay này có thể vượt qua hàng rào giới diện của hai thế giới để giáng lâm sức mạnh, sa mạc chi hoàng này tuyệt đối là một tồn tại tựa như thần linh. Một siêu cấp đại nhân vật đến từ một giới vực cao hơn. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn cảm thấy tất cả sức mạnh của mình trước bàn tay khổng lồ này đều không thể phát huy tác dụng. Thậm chí hắn còn không thể cử động. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, chư thần chúc phúc, bàn long thần công, Diệp Phong điên cuồng kích hoạt các loại truyền thừa mình tu luyện, muốn dùng chúng để thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay này, nhưng tất cả đều vô dụng. Ngay cả sở hoàng trong đầu hắn lúc này cũng không có cách nào. Diệp Phong thậm chí đã vận dụng sức mạnh ngũ đế trong thần tử lệnh mà hắn có được trước đó, nhưng vẫn không thể chống lại bàn tay che trời kia. Sa mạc chi hoàng này là một siêu cấp cường giả đến từ giới vực cao hơn, mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả đỉnh cấp trong tinh vực. Căn bản không phải là thứ sức mạnh ở giới vực cấp 2 như tinh vực có thể chống lại. Trong khoảnh khắc, trái tim Diệp Phong chìm xuống đáy vực. Bất chợt, Hoàng Kim Kiếm Ưng ở cách đó không xa hét lớn, Diệp Phong, người mang trong mình hỗn độn thể, tại thế giới cổ đại này được trời đất ưu ái. Mau kích phát hỗn độn thể của ngươi, kết hợp với hỗn độn chi khí trong toàn bộ thế giới cổ đại, xem có thể chống lại bàn tay này không. Nghe Hoàng Kim Kiếm Ưng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia hy vọng, vội vàng nói, đúng vậy. Thế giới cổ đại này năm xưa do hỗn độn Hoàng Triều nắm giữ, thân là hỗn độn thể. Có lẽ ta thật sự có thể hô ứng với thế giới chi lực nơi đây. Oanh, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức giải phóng sức mạnh bản nguyên nhất của hỗn độn thể. Rầm rầm, toàn thân hắn lập tức bùng nổ vô tận hỗn độn chi khí, dung hợp với toàn bộ thế giới cổ đại. Diệp Phong đứng trên mặt đất, cố gắng để bản thân và cả thế giới này hô ứng với nhau. Bất chợt, một sự thay đổi đã xảy ra, mặt đất dưới chân Diệp Phong đột nhiên tuôn ra một luồng hỗn độn chi khí cực kỳ mãnh liệt. Bao bọc lấy toàn thân hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy áp lực trên người giảm đi rất nhiều, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên hắn có thể hô ứng với hỗn độn chi khí trong thế giới cổ đại này, nhờ đó chống lại áp lực kinh khủng từ bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến Diệp Phong sững sờ đã xảy ra. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, một bàn tay khổng lồ che trời khác lại xuất hiện. Sa mạc chi hoàng vậy mà đã đưa cả hai tay qua. Hạ quyết tâm muốn xóa sổ hoàn toàn Diệp Phong. Đáng ghét, lúc này, cho dù Diệp Phong có dẫn được rất nhiều hỗn độn chi khí từ mặt đất lên, cũng không thể chống lại sức mạnh kinh hoàng của hai bàn tay khổng lồ. Dù sao đây cũng là một tồn tại siêu nhiên có thể vượt qua hàng rào giới diện của hai thế giới để giáng lâm chân thân, căn bản không phải là thứ Diệp Phong hiện tại có thể đối kháng. Ngay lúc này, Diệp Phong cảm thấy nguy cơ tột độ, nghĩ rằng hôm nay mình thật sự phải chết ở đây. Ầm ầm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tiếp theo, từ một phương hướng xa xôi, dường như là trung tâm của thế giới cổ đại này, đột nhiên bùng lên một cột sáng hỗn độn khổng lồ, xuyên thẳng lên trời. Bên trong cột sáng hỗn độn, một quần thể kiến trúc di tích cổ xưa khổng lồ phiêu phù hiện ra, giống như một tòa thành thiên không bị bỏ hoang, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phía trước, tòa thành thiên không bị bỏ hoang đó có một cổng lớn, trên cổng khắc bốn chữ hỗn độn Hoàng Triều. Đây chính là di tích cổ của hỗn độn Hoàng Triều. Ngay lập tức, có người không kìm được mà kinh hô. Cái gì, di tích cổ của hỗn độn Hoàng Triều lại chủ động xuất hiện, lúc này. Trong thế giới cổ đại này còn có rất nhiều cao thủ của các gia tộc và thế lực khác đang thí luyện, họ đều ở những nơi khác nhau. Nhưng đều nhìn thấy tòa di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều đột nhiên bay lên không trung. Oanh, ngay sau đó, bên trong quần thể di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều, vô số hỗn độn chi khí cuồn cuộn nổi lên, rồi ngưng tụ thành một gã hỗn độn cự nhân khổng lồ. Cao ngạo vô biên. Ngay khi gã hỗn độn cự nhân xuất hiện, gã liền tung một quyền hung hãn về phía Diệp Phong. Ầm ầm, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm của gã hỗn độn cự nhân, mang theo sức mạnh to lớn vô biên, đã trực tiếp đánh nát hai bàn tay của sa mạc chi hoàng trên đầu Diệp Phong. A, ngay lập tức, bên ngoài thế giới cổ đại dường như vang lên một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, chắc hẳn là của sa mạc chi hoàng. Dù sao hai cánh tay của hắn đã bị gã hỗn độn cự nhân này đánh nát trong nháy mắt. Áp lực trên người Diệp Phong lập tức biến mất hoàn toàn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trung tâm khu vực xa xa. không ngờ di tích cổ của Hỗn Độn Hoàng Triều lại vì mình mà chủ động hiện thế, hơn nữa còn ngưng tụ ra một gã hỗn độn cự nhân để giúp mình giải trừ nguy cơ. Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này ánh mắt vô cùng kích động, lên tiếng nói, Diệp Phong, có lẽ là do lúc nãy ngươi đã hô ứng với hỗn độn chi khí trong toàn bộ thế giới cổ đại. Từ đó kích hoạt sự xuất hiện của di tích cổ Hỗn Độn Hoàng Triều. Ầm ầm, nhưng ngay khi hai người đang nói chuyện, di tích cổ Hỗn Độn Hoàng Triều đột nhiên bắn ra một luồng sáng hỗn độn, chiếu thẳng vào người Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong hoàn toàn không thể chống cự, bị luồng sáng hỗn độn này trực tiếp kéo và dịch chuyển đến khu di tích Hỗn Độn Hoàng Triều ở xa. Cả người hắn biến mất tại chỗ. Diệp Phong, Mộng Nhi công chúa thấy Diệp Phong đột nhiên biến mất, lập tức lo lắng kêu lên. Hoàng Kim Kiếm Ưng thì trầm ngâm nói, không cần quá lo lắng. Di tích cổ Hỗn Độn Hoàng Triều đã ngưng tụ ra hỗn độn cự nhân để giúp Diệp Phong giải nguy, điều đó cho thấy nó không có ác ý với Diệp Phong, truyền nhân của hỗn độn thể. Có lẽ khi tiến vào di tích, Diệp Phong sẽ có được cơ duyên tạo hóa lớn. Nghe Hoàng Kim Kiếm Ưng nói vậy, Mộng Nhi công chúa ánh mắt khẽ động, gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên nhìn thấy từ khắp nơi trong thế giới cổ đại, từng cao thủ siêu cấp và thiên tài của các đại gia tộc đều đang bay về phía di tích cổ Hỗn Độn Hoàng Triều ở trung tâm. Thấy cảnh này, Mộng Nhi công chúa lập tức lo lắng nói, mặc dù Diệp Phong đã vào được di tích cổ Hỗn Độn Hoàng Triều, nhưng hắn lại tiến vào dưới sự chứng kiến của vạn người. Vô số gia tộc và cao thủ đều đã thấy hắn đi vào, và bây giờ họ đang thần tốc bay đến đó. E rằng khi Diệp Phong đi ra, sẽ gặp nguy hiểm lớn, bị mọi người vơ vét tài sản. Hoàng Kim Kiếm Ưng nghe Mộng Nhi công chúa nói vậy, ánh mắt cũng có chút trầm xuống, rồi nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải đến đó. Khi Diệp Phong ra ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những kẻ địch này. Mộng Nhi công chúa nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau thần tốc bay về phía di tích cổ Hỗn Độn Hoàng Triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.